mang theo hồng mang rực rỡ vạch ngang tầng không. Đao phong mang theo hỏa quang nóng dậy quét qua, vô số giọt máu hóa thành một vạt xương đỏ lòm, tiến tới thêm nửa thước thì bị nhiệt khí cuốn lên cao. Bất quá, vạt xương dù không chạm vào mình Âu Dương Thiên nhưng chạm vào tay bàn tay cầm đao. Giọt xương mong manh chạm đến da là thấm vào ngay. Độc huyết lan nhanh, Âu Dương Thiên nhanh chóng cảm nhận được nét khác lạ trong thể nội, lòng lạnh buốt, vội vận nguyên lực lên kháng cự, chật vật lắm mới bức được dâm độc ra. Sống lưng hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn chỉ bức đôi chút huyết độc mà đã như thế, nếu chính diện chúng phải e rằng sẽ không cách nào chống nổi. Rất nhanh, mất võ sư quanh đó chứng minh cho suy đoán của hắn. Huyết tiễn bạo phát quá đột nhiên, tốc độ cực nhanh, ba trung giai võ sư không kịp đề phòng nên trúng chiêu. Dù cao giai võ sư cũng có hai người dính phải một giọt huyết độc, vừa chạm vào da là thấm luôn. Mấy giây sau, ba trung giai võ sư bắt đầu đỏ mặt, miệng phì hơi nóng, nhãn thần tản mát dần. Tuy lý trí còn lại cho chúng biết mau dùng nguyên lực bức dâm độc ra, nhưng không tài nào áp chế được dục vọng dâng trào. Cộng thêm dâm dục ma cơ ăn vận đầy gợi cảm, càng dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng chúng, thoáng sau đã triệt để chìm đắm. Tiếp đó là hai cao giai võ sư, tuy chúng ít huyết độc hơn nhưng dược tính không kém tí nào. Sau một chốc thôi động nguyên lực đối kháng dâm độc, chúng cũng dần bị dục vọng nuốt chừng, không đầy một phút là đi theo vết xe đổ của ba trung giai võ sư. Bốn võ sư không chúng chiêu nhìn nhau, cực độ kinh hoàng. Uy lực của huyết độc không ngờ đến mức này, họ đều sợ hãi. Âu Dương Thiên liếc sang phía Diệp Phong và Bạch Viên giao đấu, cũng hơi ngạc nhiên. Với nhãn quang độc đáo, hắn nhận ra thực lực của Diệp Phong còn hơn mình, dù Bạch Viên cũng phải là yêu thú mà hắn đối phó được. Tuy vẫn còn bốn nhân thủ, thực lực đều mạnh nhưng đấu với dâm dục ma cơ cũng không thể thắng nổi, nói gì đến Diệp Phong nữa. Làm cách nào đây? Âu Dương Thiên nhanh chóng tính toán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, uy lực của ma cơ 2. Hừ, chúng dâm độc của ta, trong một canh giờ mà không tìm nữ nhân phát tiết thì nguyên dương tinh khí sẽ bị tổn thương không thể bù đắp, vĩnh viễn đừng mong làm nam nhân nữa. Ha ha. Sắc mặt dâm dục ma cơ nhợt đi, chiêu huyết bạo chi thuật khiến ả mất khá nhiều tinh huyết. Âu Dương Thiên lại khó coi hơn mấy phần, nhưng chúng chiêu đều là dung binh, gã không hề thương xót, giờ giữ mình còn khó, lấy đâu ra công sức quan tâm đến người khác. Các hạ đừng có quá khinh người, giao giải dược ra, việc này còn có thể cho qua. Âu Dương Thiên trầm giọng, hắn làm vậy vì chỉ còn hai dung binh bên mình, chốc nữa có khi phải hy sinh họ để giữ mạng. Hắn biết dâm dục ma cơ tuyệt đối không tha cho mình. Giải dược, ha ha ha, giải dược ở đây chỉ có tiểu nha đầu đó, nhưng ta không thể lãng phí như thế, nguyên dương tinh khí của chúng, ta nhất định phải lấy. Ta đã nói trừ phi để lại đầu, các ngươi đừng mong thoát được ai. Dâm dục ma cơ đau lòng nhìn dược thảo dưới đất, lạnh lùng nói, bất quá các ngươi có lựa chọn thứ hai. Lựa chọn nào? Âu Dương Thiên máy động. Tự giác để ta lấy nguyên dương tinh khí, cứ thoải mái hưởng thụ lạc thú của nam nhân rồi chết. Dâm dục ma cơ cười dâm đãng. Ngươi dám? Âu Dương Thiên nổi giận, dậm nhẹ chân, đưa tay chỉ tới. Huyết khí của ả tổn hại, thực lực khẳng định không như lúc nãy, xông lên. Ba võ sư quanh hắn không nghĩ ngợi gì, vung vũ khí xông lên. Ai cũng nhận ra dâm dục ma cơ đang kiệt sức. Đối phương đã không chịu bỏ qua cho ai thì đành tử chiến vậy. Nhưng phản ứng của hắn mới khiến tất cả kinh hãi. Lùi lại hai bước xong, hắn quay người chạy thật nhanh. Âu Dương Thiên hiểu về Bách Thảo Cốc hơn mấy dung binh này nhiều. Tuy dâm dục ma cơ mất tinh huyết nhưng đó là pháp môn công kích sở trường của Bách Thảo Cốc, ảnh hưởng với họ không quá lớn. Người trong cốc thương mang theo dược vật có thể khôi phục huyết khí, uống vào rồi trừ phi thi triển võ kỹ thập phần nghịch thiên ra thì đều nhanh chóng hồi phục. Ban nãy có 9 võ sư còn không làm gì được à, giờ chỉ còn 4 thì dựa vào đâu mà đấu với đối phương. Đằng nào họ cũng chỉ là dung binh đổi mạng lấy tiền,